Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 36-2, Tình Địch, Góc Truyện Audio.com. Ở Lạc Từ trước mặt, như thế rõ ràng đặc thù tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Nàng tự nhiên mà vậy mà cầm lấy chiếc đũa. Ta đây nhất định phải nếm thử. Chiếc đũa còn không có cầm lấy. Một con trắng nõn tay liền đem mâm từ Tử Phong trong tay tiếp nhận đi. Đưa tới Trần Phong trong tay. Này cá không mới mẻ. Lấy xuống đi. Trần Phong sửng sốt một chút. Ngay sau đó mặt trướng đến đỏ bừng. Tiếp nhận mâm liền chạy. Tử Phong lắp bắp mà nói. Này cá có thể là. Ngày hôm qua đưa tới. Sư huynh lấy lăn lộn. Ăn cơm đi. Lạc Từ nhàn nhạt. Mặt khác đồ ăn làm đều thực hảo. Mộ cô nương đều nếm thử đi. Nga, Phạn Linh Xu không cho là đúng. Lạc Từ cho tới nay đó là cái quá mức nghiêm khắc người. Bằng không như thế nào có thể lấy 12 luật nổi danh. Hắn trong ánh mắt vĩnh viễn xoa không tiến một chút hạt cát. Chầu này cơm ăn thực nặng nề. Ăn xong sau nàng có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Chạy nhanh kêu lên Triệu Thiên chuẩn bị cáo từ. Tử Phong nhìn thoáng qua sư phụ, liền nói, mộ cô nương không lưu lại uống ly trà sao? Chúng ta từ Lộc Tiên Đài mang đến trà, tuyệt đối là Long Linh Đại Lục thượng tuyệt vô cận hữu hảo trà. Lộc Tiên Đài đồ vật nàng như thế nào sẽ hiếm lạ? Xem Triệu Thiên ngò ngoe dục dịch bộ dáng, nàng vội vàng nói, Thiên chậm, ta còn không quay về, cứu cứu sẽ lo lắng, kia quá tiếc nuối. Tử Phong nói, lại nhìn sư phụ, cảm thấy sư phụ giống như không mấy vui vẻ. Ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Lạc Từ nói, không cần. Phạn Linh Xu tưởng nói hai câu khách khí lời nói cự tuyệt. Nhưng Lạc Từ đã đi phía trước đi. Nàng không có biện pháp, chỉ phải theo sau, lộ không dài. Xe ngựa liền ngừng ở trúc ổ bên ngoài. Phạn Linh Xu lên xe ngựa sau ló đầu ra nói. Lần trước ân cứu mạng ta rốt cuộc tới bái tạ tiên quân. Lòng ta an tâm nhiều. Tái kiến, còn cái này tình, về sau liền sẽ không lại có cái gì liên lụy. Này xác thật làm nàng thực an tâm. Triệu Thiên còn cung kính khách khí mà nói một ít lời nói. Mới che chở nàng xe ngựa cùng nhau rời đi. Lạc Từ nhìn xe ngựa đi xa. Mới xoay người trở về đi. Nửa đường thượng, Ngự Vô Thích chậm rãi đi tới. Cười như không cười mà nói, Thanh Âm tiên quân tới nơi này lâu như vậy, ta còn là lần đầu tiên bị tiên quân chiêu đãi ăn cơm. Lại nói tiếp, ta còn là dính vị kia mộ cô nương quang, Ngự công tử muốn ăn, có thể tùy thời lại đây. Hắn trở lại trúc ổ, Trần Phong có chút co quắp mà đứng ở hành lang hạ. Thấy hắn, vội vàng cúi đầu lại đây nhận sai. Sư phụ, đệ tử làm ngài mất mặt. Lạc Từ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi làm được thực hảo, không cần tự trách, nói xong liền trở lại trong phòng đi. Trần Phong nhìn đóng lại môn, có chút hoảng hốt, sư huynh, đừng nghĩ quá nhiều, ta vừa mới nếm, kia cá mới mẻ thực, sư phụ tuyệt không phải trách cứ ngươi ý tứ. Tử Phong an ủi nói, trước kia sư phụ thực thích ăn, vì sao, sư phụ tâm tư ngươi nào đoán được, đừng nghĩ. Chỉ là một đạo đồ ăn mà thôi. Ngươi đi xuống lúc sau. Sư phụ còn khen ngươi đâu. Trở lại Tây Ninh Vương Phủ. Trước cùng Triệu Thiên đi cấp thấy Mộ Kiêu. Triệu Thiên lúc này đây gặp được Thanh Âm tiên quân. Còn gặp được Ngự công tử. Ở Mộ Kiêu trước mặt đều một sửa trầm ổn hình tượng. Thao thao bất tuyệt mà thổi bay tới. Một bên Hắc Kỳ quân không biết nhiều hâm mộ hắn. Có thể cùng Ngự công tử cùng Thanh Âm tiên quân ngồi cùng bàn ăn cơm. Nghe ngươi nói như vậy, Thanh Âm tiên quân xác thật là một vị quân tử. Mộ Kiêu đôi lông mày thượng cũng tàng không được ý cười. Hắn liên tiếp cứu Yên Nhi, này phân ân tình Yên Nhi về sau cần phải nhớ rõ lúc nào cũng báo đáp. Yên Nhi nhớ kỹ, Phạn Linh Xu ngoài miệng đáp ứng. Trong lòng tưởng không bao giờ muốn tới Lạc Từ trước mặt đi tìm tội chịu. Đi nghỉ ngơi đi, Mộ Kiêu vừa lòng mà nói. Trong chốc lát muốn đi cùng Yến, mới xảy ra hiến tế sự tình. Hắn không hy vọng Yên Nhi hiện tại xuất hiện ở những người đó trước mặt. Phạn Linh Xu hành lễ liền đi xuống. Triệu Thiên lúc này mới nói. Đô đốc, ta cảm thấy Thanh Âm tiên quân đối đại tiểu thư khá tốt. Thuộc hạ nói với hắn lời nói khi phát hiện hắn vẫn luôn ở chú ý đại tiểu thư. Triệu Thiên tuy rằng là cái thô nhân, hôm nay nhìn thấy Thanh Âm tiên quân cũng tâm tình kích động. Nhưng không có quên một cái quân nhân bổn phận, nên quan sát đến, hắn giống nhau cũng không bỏ xuống. Loại này ánh mắt, chỉ có hàng năm ở trên chiến trường trải qua ngay lập tức biến ảo sinh tử nhân tài sẽ có. Đây là vì sao, Mộ Kiêu khó hiểu, ở lòng ta Yên Nhi tự nhiên là đáng yêu. Chính là nàng dung mạo cũng là sự thật, Thanh Âm tiên quân người như vậy, thuộc hạ cũng vạn phần khó hiểu. Không bằng đô đốc tìm một cơ hội thử một phen. Này, Mộ Kiêu là cỡ nào đại khí người, nhưng đối mặt Thanh Âm tiên quân cũng do dự lên. Triệu Thiên, ngươi biết Thanh Âm tiên quân là như thế nào người? Chẳng sợ Yên Nhi dung mạo không có bị hủy, chẳng sợ nàng là công chúa, cũng không nhất định xứng đôi hắn a, đô đốc, thế gian này duyên phận nào nói được chuẩn. Triệu Thiên chính mắt gặp qua Lạc Từ thái độ, bởi vậy tự tin rất nhiều. Hôm nay liền ngự công tử đều tới. Đô đốc, này muốn cho bất luận kẻ nào suy nghĩ đều là không có khả năng. Thần tộc sao có thể cùng phàm nhân ngồi cùng bàn ăn cơm? Mộ Kiêu cười, gật đầu nói, ngươi nói cũng là, vậy ngươi nói, có biện pháp nào thử thử, đây cũng là vì Yên Nhi tương lai suy xét. Triệu Thiên trầm ngâm một lát, liền nói, đô đốc, không bằng như vậy, chúng ta hạ thiệp, thỉnh Thanh Âm tiên quân đến trong phủ làm khách, nếu hắn thật sự tâm cao khí ngạo không tới, chúng ta cũng không tổn thất, nếu hắn tới, đô đốc, ngài cũng không thể không thừa nhận. Tuyệt không phải thuộc hạ một người nghĩ nhiều. Thanh Âm tiên quân thanh lãnh ngạo khí thế nhân đều biết. Ta lại như thế nào sẽ không biết. Mộ Kiêu nói, chỉ là chuyện này, ngàn vạn muốn giấu trụ Yên Nhi. Ta không nghĩ làm nàng thất vọng. Thuộc hạ minh bạch, nhất định sẽ gạt đại tiểu thư. Phạn Linh Xu đi vào phòng, liền cảm giác được có người ở, các ngươi đều đi xuống đi. Có việc ta lại kêu các ngươi tiến vào. Nàng đem Mộ Kiêu phái tới hầu hạ nàng người chi đi. Mới đi vào nội thất, Ngự Vô Thích đứng ở bên cửa sổ, chậm rãi xoay người nhìn nàng. Nơi này cũng không phải là Tế Ninh Hầu phủ. Phạn Linh Xu mặt vô biểu tình đi vào đi. Ta cứu cứu bên người cao thủ nhiều như mây. Hắn phát hiện ta mỗi đêm tới tìm ngươi. Sẽ thế nào? Hắn cười đến có chút yêu nghiệt, ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở trên mặt nàng. Như thế trắng dạ ánh mắt, Phạn Linh Xu cũng có vài phần không được tự nhiên, đi đến một bên ngồi xuống. Nếu ngươi làm ta thân phận bại lộ, ta không tha cho ngươi. Ngươi không lo lắng bị Lạc Từ nhìn ra tới sao? Ngự Vô Thích lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng hắn ngu như vậy. Cho nên, ngươi hôm nay chạy ra làm dối, làm ta thực khó chịu. Nàng cũng lạnh lùng, ngươi biết ta thân phận, cũng nên biết thủ đoạn của ta. Chẳng sợ ngươi là thần tộc, ta cũng sẽ không khách khí. Ngươi liền như vậy không tin ta. Hắn lòng tự trọng bị hung hăng đâm một chút. Khó trách, bên ngoài đồn đãi chung, nàng đều là như thế nào máu lạnh vô tình một người. Thật sự là, làm hắn cảm thấy lạnh băng thấu xương. Ngươi có cái gì làm ta tin tưởng địa phương sao? Phạn Linh Xu không lưu tình chút nào mà nói. Nàng không cần lưu tình. Giải quyết xong Mộ Hàm Yên sự tình, nàng liền sẽ trở về. Cho nên, nàng hy vọng hắn biết khó mà lui, cách trương.